Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Quyền ra như rồng. 15/20. 30.050 minh cộng 5. Để bọn hắn thất vọng, Mãnh Cầm cũng không tiếp tục xoay quanh ở đây. Nó nắm lên một con gà sau liền bay mất. Đây thật là gà bay nhức cả trứng. Malone ngược lại là có kiên nhẫn. Hắn lạc quan nói ra, con chim này sẽ còn trở lại. Nó sớm muộn sẽ rơi vào trong tay ta. Ta không nóng nảy, cũng không tức giận. Nết hỏi, nó nếu là không trở lại đâu? Ngươi có tức giận hay không? Đó chính là ngươi miệng quạ đen nguyên nhân. Đến lúc đó ta sẽ làm thịt ngươi đến chút giận. Malone lạnh lùng nói. Nết đối Dương Thúc Bảo dậm chân. Thành chủ ngươi nhìn hắn. Dương Thúc Bảo nói ra. Đừng làm rộn. Cái này đại bàng ma sồ sẽ còn trở lại. Chúng ta nơi này đồ ăn dồi dào lại dễ dàng thu hoạch. Nó choáng váng mới không trở về nữa. Dù cho nó không trở lại cũng sẽ có cái khác đại bàng ma sồ đến. Cái này đại bàng ma sồ săn bắt. Gà sao trải qua ngược lại là cho hắn tỉnh ngộ. Bầy gà vẫn là phải tập trung nuôi dưỡng tương đối an toàn. Hắn nhường ma thú tinh linh đem bầy gà cho tụ tập đến cùng một chỗ. Đây cũng là vì bắt lấy đại bàng ma sồ làm chuẩn bị. Bầy gà phân tán không có cách nào bắt đến đại bàng ma sồ. Bởi vì ai cũng không biết công kích của nó mục tiêu. Ma thú tinh linh lĩnh mệnh tiến đến tập hợp đàn gà. Dương Thúc Bảo hỏi Malone nói. Ngươi có bắt lấy đại bàng ma sồ biện pháp sao? Malone tự tin cười nói. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thời gian không còn sớm. Hắn mang theo Simba mở lên xe ba bánh rời xa nhà. Sau đó xe mới vừa lên đường hắn liền thấy được đầu đường ngừng lại một chiếc xe hơi. Một chiếc đại xe Việt giã. Dương Thúc Bảo buồn bực. Đây cũng là ai đến tìm mình? Xe Việt giã chủ nhân xem như hắn người quen biết cũ. Thiết thú cao tầng, Ton Plot, đại lão đều ngồi xếp sau. Ton Plot không có tự mình lái xe. Hắn ở phía sau bài nằm nghiêng. Trên mặt mang một bộ kính râm lớn. Quần áo nửa hở lộ ra ngực đầu sói hình xăm. Hiển thị rõ kiệt ngạo bá khí. Người điều khiển là một tên đầu đinh thanh niên người da trắng. Nhìn thấy xe ba bánh bóng dáng sau hắn quay đầu nói ra. Lão đại, người đến. Ton Plot hừ lạnh nói. Người ngồi xuống là được. Chờ hắn đến chủ động bái phòng. Xe ba bánh từ đằng xa lái qua. Sau đó đầu xe nhất chuyển dịch ra xe Việt giã tiếp tục hướng phía trước lái đi. Ton Plot mộng. Hắn lập tức lấy xuống kính râm ngồi xuống nói ra. Lái xe không phải cái kia người Trung Quốc. Đầu đinh tiểu tử nói ra, là hắn, ta thấy rõ, chính là hắn, xe của hắn đấu bên trong còn có một con chó. Ton Plot hỏi, vậy cái kia hắn thế nào không xe đỗ tới xem một chút tình huống? Ta nói là nếu có một chiếc xa lạ xe ngăn ở nhà ngươi cửa ra vào, ngươi sẽ đi hay không nhìn xem trên xe chuyện gì xảy ra? Đầu đinh tiểu tử thành thành thật thật nói ra, sẽ không? Ta sẽ trực tiếp hô người đem nó cho đoạt. Ton Plot một cước đạp ở ghế lái dựa vào trên ghế mắng. Cho nên người ngu xuẩn như vậy sẽ 3 ngày 2 đầu tiến cục cảnh sát. Lão tử 1 tuần đi y số lần đều không có đi cục cảnh sát vớt ngươi số lần nhiều. Một mực ngồi ở vị trí kế bên tài xế thanh niên quay đầu nói ra. Lão đại, ngươi đây là táo bón. Ton Plot tức nổ tung. Hắn lại nhấc chân đá ghế kế bên tài xế chỗ tựa lưng. Các ngươi cùng ta diễn kịch bản đâu? Ở chỗ này làm gì? Đuổi a, còn có nhìn đường nha. Hai người các ngươi nhìn ta làm gì? Xem cái cơ ba a. Đại xe Việt giã động lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh, rất mau đuổi theo lên xe ba bánh. Dương Thúc Bảo thị lực xuất chúng. Hắn đã sớm thông qua chiếc xe cửa sổ nhìn thấy Ton Plot gương mặt kia. Nhưng hắn không vui lòng phản ứng con hàng này. Loại người này tới cửa không có chuyện tốt. cho nên hắn vừa rồi không đỗ xe. Đại xe Việt Dã theo hắn bên trái dựa vào tới, cửa sổ xe rơi xuống, một cái đầu đinh thanh niên mặt lạnh quát, đỗ xe. Dương Thúc Bảo liếc mắt nhìn hắn không có quản, vặn một cái chân ga xe ra tốc, lái xe thanh niên mộng. Hắn hỏi tay lái phụ lên đồng bạn nói, ta vừa rồi giọng nói quá ôn nhu sao? Hắn có phải hay không có chút không đem ta để vào mắt à? Ton Plot mặt âm trầm nói ra, cái này người Trung Quốc quá không có lễ phép. Hắn cần dạy bảo, hắn tuyệt đối cần dạy bảo. Lái xe thanh niên lập tức từ hông lên rút ra một phen dao quân dụng ném ở bệ điều khiển trên. Tay lái phụ lên thanh niên lại cây súng lục móc ra. Bất quá nghĩ sau hắn lại đổi thành chỉ hổ. Thủ lĩnh nói qua cái này người Trung Quốc có giá trị cũng có bối cảnh. Không có khả năng giết chết hắn. Xe ba bánh chuẩn bị rẽ ngoặt mở lên đường cái. Đầu đinh thanh niên nắm lấy cơ hội một cước chân ga hoàn thành vượt qua. Tiếp lấy tay lái cùng chân ga. Hồ sơ vị đồng thời phối hợp. Xe Việt Dã cái kia khổng lồ thân thể linh hầu vung đuôi. Hướng về phía xe ba bánh quét đi lên. Dương Thúc Bảo vội vàng đón xe đem. Xe một đầu ngã vào trong thảo nguyên cuối cùng tránh đụng vào. Xe Việt Dã đem hắn chia ra mặt đường sau ngừng lại. Đầu đinh thanh niên mặt lạnh mang theo dao quân dụng xuống xe giận dữ hét. Nghe không hiểu tiếng Anh sao? Tuân thủ nguyên tắc tạp chủng ngươi nghe không hiểu ta sao? Ta vừa rồi để ngươi. Một thân ảnh bay tới. Tốc cực nhanh. Thanh niên chỉ cảm thấy hoa mắt bị người một cước đá vào ngực. Một nửa nói dấu ở trong cổ họng hóa thành một luồng lương khí bay ngược ra ngoài. Dương Thúc Bảo một cước đem hắn đá bay. Sau khi hạ xuống ba chân bốn cẳng đi lên níu lại ngã xuống đất thanh niên bả vai đem hắn lôi lên. Sau đó hung hăng đập vào trên xe Việt Dã. Một cái hai cái ba lần nện. Ngươi cùng với ai? Với ai ô ô cặn bã? Ngươi cùng với ai trong này tuân thủ nguyên tắc? Tuân thủ nguyên tắc miệng phun hương thơm. Mẹ ngươi cha ngươi không dạy qua ngươi làm người phải có lễ phép sao? Xe Việt Dã bị thanh niên thân thể đụng liên tục lay động. Ton Plot trong xe không nhúc nhích liền cảm nhận được xe chấn cảm giác. Tay lái phụ lên thanh niên từ phía sau huy quyền móc hướng Dương Thúc Bảo dưới xương sườn. Eo vai một đường, lực theo toàn thân ra. Quyền phong như bão táp, ra quyền như núi lở. Dương Thúc Bảo vượt xa bình thường cảm nhận đã sớm phát giác được thân ảnh của hắn. Đối phương đi lên ra quyền nháy mắt hắn vượt lên trước nghiêng người nhượng bộ. Thanh niên một quyền đánh hụt hắn lại theo khía cạnh một quyền bạo kích đi lên. Thanh niên nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ra quyền chỉ dùng 8 phần lực còn có 2 phần khí lực thu tùy thời né tránh. Dương Thúc Bảo nghiêng người tránh né động tác tại hắn tính toán bên trong. Hắn lập tức vặn người chuẩn bị dùng thế sét đánh lôi đình truy kích. Nhưng hắn vặn eo nháy mắt, dùng ánh mắt còn lại thấy được vung tới quả đấm. Lập tức trong lòng run lên, này người Trung Quốc tuyệt đối hao phí đại lượng tinh lực luyện qua. Đấm thẳng tốc độ nhanh, nhưng lực trùng kích không đủ. Thanh niên bảo hộ ở ngực cánh tay trái lập tức giơ lên đón đỡ. Cánh tay phải thu về tụ lực xuất kích, như rắn độc để mắt tới con mồi. Chỉ chờ cơ hội giáng lâm liền phun ra một kích chí mạng. Gang tấc nháy mắt, Dương Thúc Bảo quả đấm đánh tới. Hắn thấy được thanh niên trên tay mang chỉ hổ. Biết đối phương xông chính mình xuống tay độc ác. Cho nên ra quyền không lưu tình chút nào. Hai chân bước khom bước. Lực lượng từ sau lưng xuyên vai giáp qua tay cánh tay hội tụ ở quả đấm. Một quyền đẩy ra giống như bò rừng mũi sừng. Thanh niên kia cường tráng đại cánh tay đột nhiên xuất hiện lõm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn bị ngồi chỗ cuối cho đẩy bay ra. Tựa như thật bị bò rừng đụng vào đồng dạng. Mạnh mẽ từ dưới đất bay ra ngoài. Dương Thúc Bảo một quyền đem hắn đánh bay không có lại đi xem. Trở lại lại đem đầu đinh thanh niên lôi đứng lên đập vào trên xe. ngươi còn dám cầm khinh bỉ nhìn ta. Tốt ngươi rất ác độc. Ngươi lợi hại, ngươi cho ta lại nhìn. Lại nhìn, lại dùng khinh bỉ nhìn ta. Kẹt, kẹt, kẹt. Ton Plot lại có xe chấn cảm giác. Trong lòng của hắn chấn động càng lớn. Lúc trước một màn nói rất dài dòng kỳ thật tất cả trong chớp mắt. Hắn thậm chí không kịp xuống xe, hai cái thủ hạ đắc lực nhất liền đều bị giải quyết. Có cái nằm trên mặt đất kêu rên. Còn có một cái bị người cho nhấn trên xe trà đạp. Tình huống nguy cấp, hắn lấy xuống kính râm nhảy xuống xe quát. Dừng tay cho ta. Dương Thúc bảo dừng tay nhìn hắn một cái. Sau đó tiếp tục nắm lấy đầu đinh thanh niên nện ô tô. Tăng lớn cường độ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.